Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 262. Tà Trụ Ca, Lý Thiết Trụ bối rối một chút, cảm giác đem ba vị nghênh vào viện môn, muốn cho bọn hắn cầm cái dương cái gì, nhưng bọn hắn cũng cự tuyệt. Phòng bột, chiết sát ta, Trụ Ca đến, ta đỡ ngài, Vương Tốc lập tức đuổi theo. Trụ ca, ta đỡ ngài bên này. Vu Vĩ Hòa đi phía trước một ngồi xổm. Đến, trụ ca, ta lưng ngài. Ngàn vạn lần chớ khách khí. Khách khí ngài chính là xem thường ta. Người tốt, lần này ba cái tiện nhân thật không có trước thời hạn thương lượng. Thật ăn ý, Lý Thiết Trụ mộng vòng. Ba người này bị điên rồi. Mái che nắng bên trong. Hoàng Tam Thạch sờ bụng ha ha cười to. Ta trụ ca nhiều có khí chất, chặt chặt, ha ha ha, Hà Linh cười vỗ tay, nếp nhăn nổ tung, cười chết ta rồi, này ba cái thật biết chơi. Lý Thiết Trụ chạy chậm chậm, chạy đến sân nhỏ, cách ba người xa xa, ngu ngơ địa nói với Hoàng Tam Thạch, Hoàng Lão Sư, ba người này điên rồi. Hà Linh tiếp đãi ba người để tốt hành lý. Lý Thiết Trụ lòng vẫn còn sợ hãi ở trong sân giúp Hoàng Tam Thạch nhóm lửa pha cà phê. Hoàng Tam Thạch ngược lại tốt cà phê. Tay mài cà phê. Chính mình mài. Nếm thử một chút. Ba người ngồi xuống. Phòng bột lập tức đứng lên. Đưa lên chính mình cà phê. Trụ ca. Ngài uống trước. Lão hồ ly ngươi có phải hay không là cố ý chỉnh chúng ta? Trụ ca không uống đâu rồi. Chúng ta sao được uống trước? Con sóc ma lưu đi cho Lý Thiết Trụ rời băng ghế. Vu Vĩ Hòa cũng đứng lên. Nhận lấy Lý Thiết Trụ trong tay tự tiện. Nhóm lửa loại sự tình này. Làm sao có thể để cho ta trụ ca tự mình động thủ. Ta tới. Hoàng Tam Thạch cũng đi theo tinh thần sức lực. Cúi người gật đầu ngồi vào Lý Thiết Trụ bên cạnh. Có lỗi với trụ ca. Ngài đại nhân đại lượng. Chớ cùng ta so đo. Lý Thiết Trụ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hà Linh cũng đi tới. Nắm đường miếng cho các vị chính mình thả. Nói. Ba vị chắc hẳn đã bái kiến chúng ta nấm phòng giang bà tử trụ ca đi. Hôm nay đâu rồi? Các ngươi may mắn đi tới nơi này. Toàn dựa vào ta trụ ca nâng đỡ. Cho nên. Tiếp theo tiết chế. Mọi người nhất định phải bằng vào ta trụ ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trụ ca để cho bắt kê chúng ta tuyệt không đuổi đi cẩu. Đều biết sao? Lúc này, Tiểu Hát len lén từ dưới mặt bàn chui ra ngoài, muốn trộm đường ăn. Lý Thiết Trụ liếc mắt chừng đi qua, cút, mang theo vợ của ngươi. Tiểu Hát gào một cuống họng chạy, chạy không mấy bước trở lại cắn Tiểu O một cái. Hai cái đồng thời chạy, chạy ra thật xa, đáng thương địa nằm trên đất. Hà Linh nói, thấy chưa, ta trụ ca khí chàng 2 mét bát. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Các ngươi, làm cái gì manh mối? Phương Ngôn tất cả đi ra. Vương Tốc dùng Phương Ngôn đáp lại. Lạc cái chính là địa vị. Ngươi xem, cậu cũng hiểu được ngươi đang ở đây nấm phòng tuyệt đối lãnh đạo địa vị. Chẳng lẽ phòng bột còn hiểu yêu cầu không nổi bước? Hơn nữa, hắn cùng các ngươi thân nhân hát còn rõ ràng có quan hệ thân thích. Yên tâm, chúng ta đều nghe ngươi lạc. Phòng bột chỉ Tiểu Hát nói. Đó là ta bà con xa. Ngày ngày gọi điện thoại cho ta nói trụ ca anh hùng sự tích. Vu Vĩ Hòa cười dậm chân. Phòng bột liều mạng. Hoàng Tam Thạch ngồi phịch ở trên ghế nhấp một hớp cà phê. Ta nói cho các ngươi biết. Toàn bộ nấm phòng đều là Lý Thiết Trụ thủ hạ. Tiểu Hát cùng Tiểu O là tả hữu hộ pháp. Đèn Màu là đại ma pháp sư. Bên kia trong vòng còn có 2 cái kỵ binh. Ngoài ra. Dưới mái hiên còn có 2 cái không trung oanh tạc đơn vị. Từ Sơn Tranh liền bị oanh tạc quá. Các ngươi mật giám không nghe lời. Kết quả thê lương ta và các ngươi nói. Hà Linh chỉ xa xa mấy chục con mới sinh ra con vịt nói. Còn có mấy chục dự bị dịch thành viên. Liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Phòng bột, sợ. Bị dọa sợ đến cổ ta cũng rút ngắn. Vu Vĩ Hòa, run lẩy bẩy. Lý Thiết Trụ biết mọi người trêu chọc hắn, cũng không tức giận, nói, ho đèn màu cầu thặng hổ nữ, này nhưng đều là không có đi học, hạ thủ không nhẹ không nặng. Các ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Mọi người thấy Lý Thiết Trụ cũng lên đạo, càng là vui vẻ cười to. Quả thật bọn họ không có đi học, không học thức nhưng là dũng mãnh hùng hổ. Đạn Mặc cũng điên rồi. Đây là một bộ Lý Thiết Trụ lên chức sử. Ta, Lý Thiết Trụ, nấm phòng người nói chuyện, nói phải trái, ta trụ ca mặt bài vẫn là có thể. Phòng bột vốn là không cổ, không có đi học, chúng ta cũng cười choáng váng. Nói phải trái, nấm phòng động vật quân đoàn vẫn là rất cường đại. Mặc dù là trêu chọc Lý Thiết Trụ, nhưng những người này rõ ràng vẫn là rất thích Lý Thiết Trụ. Người khác duyên thật tốt. Có lẽ, phòng bột chỉ là đơn thuần bị đá ra bóng mờ. Cười đùa sau đó, Hoàng Tam Thạch nói, liền ba người các ngươi. Những người khác đâu? Phòng bột bắt đầu diễn. Còn có những người khác sao? Chúng ta liền ba cái. Hoàng Tam Thạch, Tôn Lôi, Từ Sơn Tranh nhất định là giả. Nhưng là có cái gì lão nãi nãi? Hà Linh, đúng vậy. Lão nãi nãi là ai? Vương Tốc khoa trương nói. Còn có lão nãi nãi. Lão nãi nãi có thể làm việc nhi sao? Vu Vĩ Hòa, kia không nhất định. Có lẽ lão nãi nãi cầy điền một tay hảo thủ đây. Phòng bột cười trộm. Lý Thiết Trụ nói càn nói. Có lẽ là cửa thôn Thái bà đánh đây. Phòng bột tam người nhất thời nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Ngây người, Hoàng Tam Thạch, hưng phấn. Nếu không tại sao nói ta trụ ca là giang bà tử đây? Các ngươi điểm nhỏ này mánh khóe. Ha ha, phòng bột tam người nhất thời ôm quyền. Trụ ca uy vũ, Lý Thiết Trụ, à, thật là cửa thôn Thái bà. Hà Linh, yêu, lại có người tới. Hoàng Tam Thạch đứng lên nhìn. Quả nhiên, lại có một người đẩy kéo cần dương dọc theo tiểu mã đường đi tới. Phòng bột nhìn một chút, béo trắng, ai nhỉ, Vu Vĩ Hòa, giống như một viên cự đại hoa sinh. Con sóc, không nhận biết, nhưng ta trụ ca khẳng định nhận biết, cũng là đến đưa tiền bảo hộ chứ. Lý Thiết Trụ đã đứng lên đi đón người kia, quả nhiên nhận biết, cửa, Dịch Tiểu Mao bị Lý Thiết Trụ khai môn đưa vào đến. Liền đỏ mặt hướng Lý Thiết Trụ gật đầu. Trụ ca, ngươi hay, hay lâu không thấy. Hà Linh cười, Dịch Tiểu Mao, ta trụ ca chân thực tiểu đệ. Những người khác cũng nhất thời sáng tỏ. Thật là nhiều người còn phát hiện chàng xem qua tiết mục. Dĩ nhiên biết Lý Thiết Trụ đem Dịch Tiểu Mao chiếu cố rất tốt. Hoàng Tam Thạch, cho nên, chúng ta kỳ này tiết mục chủ đề là ta trụ ca cùng hắn các huynh đệ. Phòng bột, không dám không dám, hẳn gọi ta trụ ca cùng hắn lũ chó săn. Vu Vĩ Hòa xoay mình hãy cùng phòng bột vỗ tay. Lý Thiết Trụ đem Dịch Tiểu Mao giới thiệu cho lão kỳ vị. Tự mình giúp hắn đem hành lý cầm lên lầu để tốt. Sau đó, Dịch Tiểu Mao liền đỏ mặt câu nệ ngồi ở các đại lão bên người uống cà phê. Hồi lâu không thấy, Mao muội vẫn là như vậy xấu hổ. Liền hỏi Lý Thiết Trụ. Trụ ca, bên kia trong sân cây cải dầu là cái gì? Lý Thiết Trụ, hả, bên kia cây cải dầu chính là cây cải dầu. Mọi người cười to không thôi. Đạn Mạc, Mao muội là tới khôi hài chứ? Trong sân cây cải dầu là cái gì? Ta cũng không nhận biết ai. Cái này Dịch Tiểu Mao tên gọi là gì? Cười ta đi Tiểu Băng. Lại tới một chân chó. Chính Kinh ca là nhiều yêu Mao muội à? Lại dẫn hắn hát kia thỏ, lại dẫn hắn làm tiết mục. Đùa, Mao muội nhưng là ta trụ ca bảo bối. Đại bảo bối, Dịch Tiểu Mao mặt càng đỏ hơn. Ách, ta là hỏi cây cải dầu là các ngươi thu hồi lại sao? Lý Thiết Trụ nói, đúng thu hồi lại hơ khô. Sau đó đánh ra cây cải dầu tử, lấy sau cùng đi ép dầu. Dịch Tiểu Mao, âu, Lý Thiết Trụ, âu cái gì âu? Làm ngươi thật giống như hiểu như thế. Dịch Tiểu Mao liền cúi đầu. Ta chưa từng làm ruộng. Cà phê có chút khổ. Lý Thiết Trụ uống không quen. Phải đi trong phòng tìm lá trà cho mình phao mặt lị hoa trà. Mái che nắng bên trong. Hoàng Tam Thạch nói. Cho nên, chúng ta hôm nay nhiệm vụ chính là đem cây cải dầu tử đánh ra. Hoàn thành nhiệm vụ, mới có tiền mua thức ăn. Phòng bột kinh ngạc. À. Còn phải làm việc, không phải tới hưởng thụ sinh hoạt hưởng thụ mỹ thực sao? Vu Vĩ Hòa, nào có tới cậu ra còn làm sống đạo lý? Nhị cữu ngươi nói sao? Hà Linh, nhị cữu cũng phải làm việc a. Vu Vĩ Hòa, kia nhị cữu ngươi làm đi. Ta cho ngươi cố gắng lên. Vương Tốc, ta cũng sẽ cố gắng lên. Ta làm qua đội cổ động viên. Này ba cái lão du tử lại bi cực kỳ. Thông đồng được rồi lời nói. Thật tốt nói chuyện với bọn họ là tuyệt đối không thể thực hiện được. Có thể không kiếm sống liền tuyệt không kiếm sống. Hoàng Tam Thạch cười một tiếng. Nhìn về phía Dịch Tiểu Mao. Tiểu Mao, người mua dầu hạt giống rau sao? Dịch Tiểu Mao, ta, Hà Linh, cũng không quá nhớ làm việc dáng vẻ a. Nếu như vậy, kia ta không thể làm gì khác hơn là Lý Thiết Trụ, trụ ca. Hoàng Tam Thạch vui vẻ gật đầu. Quan Môn thả Thiết Trụ, liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Lý Thiết Trụ nắm mới giả trang tốt lá trà ly thủy tinh. Đi ra, mờ mịt nói. Trách, Hà Linh, mấy người bọn hắn nói không làm. Phòng bột nhảy dựng lên. Ai nha, ta cũng không thể tới ăn không ngồi rồi. Ta muốn, chúng ta đem những này cây cải dầu đánh ra đi. Vu Vĩ Hòa, chính phải, thật lâu không kiếm sống nhi rồi. Thấy những thứ này cây cải dầu liền không nhịn được. Dịch Tiểu Mao, ta cũng muốn đúc luyện. Vương Tốc, công cụ đây, có hay không công cụ? Trụ ca ngài nghỉ ngơi, chúng ta tới liền có thể. Phòng bột, mua dầu thức ăn loại sự tình này, làm sao có thể để cho trụ ca động thủ? Vu Vĩ Hòa, cây cải dầu, nó không xứng. Hà Linh không nói được, trực tiếp cười bình phun. Bất đắc dĩ nhìn về phía Hoàng Tam Thạch. Hoàng Tam Thạch nói, nếu không người là trụ ca đây. Lý Thiết Trụ rót trà ngon, buông xuống, tự đi công cụ phòng. Công cụ vẫn có, các ngươi vân vân. Vương Tốc đi theo Lý Thiết Trụ đi. Nhìn một tường các loại công cụ than thở. Đây chính là vì ta chuẩn bị a. Tiếp đó, hai người bắt đầu sửa đổi tiết mục tổ cung cấp mua dầu thức ăn công cụ. Tiết mục tổ cho quá bỏ túi rồi. Cùng một món đồ chơi tựa như. Hai người liên thủ, trực tiếp lấy ra ba cái. Vương Tốc khiêng một ra đến. Nói, ai, ta và các ngươi nói. Ta cái này là ta trụ ca tự mình làm. Ai cũng chớ cùng ta cướp. Ta muốn mang về làm truyền gia bảo. Dịch Tiểu Mao, phốc, phòng bột, Tiểu Mao, ngươi cười cái gì? Ngươi có phải hay không là xem thường ta trụ ca? Như ngươi vậy thái độ làm cho ta rất khó làm a. Dịch Tiểu Mao vội vàng nói. Không có, tuyệt đối không có. Ta cũng là trụ ca chân chó. Ta là trụ ca thứ một cái chân chó. Phòng bột, người này, bối phận còn rất cao. Hà Linh lấy ra vải nylon. Một đám người bắt đầu ở trong sân cửa hàng vải nylon. Trải liền chơi. Cái gì đại hình vũ đạo cái gì? Nhàm chán đến một, lại chơi được rất hưng phấn. Cũng là ngây thơ. Tiếng cười nói gian. Lý Thiết Trụ khiêng hai cái bổ cào đi ra. Ngơ ngác nhìn mọi người. Hà Linh quát to một tiếng. Trụ ca tới. Phòng bột. Trụ ca tới, Hoàng Tam Thạch, trụ ca tới, đều đuổi chặt làm việc. Trong nháy mắt an tĩnh lại, 3 giây bày xong vải nylon, từng cái chen lấn đi làm việc nhi, có đi ôm cây cải dầu, có đi đón Lý Thiết Trụ trong tay công cụ. Lý Thiết Trụ, ... kỳ này tiết mục rất hưng phấn, nhưng tại sao luôn cảm thấy không quá hữu hảo đây? Tối hôm qua viết ẩn núp chương hồi. Cho nên không tồn cảo. Chương này buổi sáng viết. Cho nên xong rồi. Thứ lỗi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.